Nàng không ngờ không bị kiệt sức. Đương nhiên, cũng là bởi vì nàng có ngựa cưới. Nếu thực để nàng đi bộ theo quân sở tướng sĩ cùng nhau hành quân, chỉ sợ sớm đã mệt nằm sấp rồi. Uống vào mấy ngụm nước, ấy Liêu rốt cuộc cũng tỉnh dậy, hướng Hạng Trang nói: "Thượng tướng quân, lão hủ làm ngài thêm trói buộc. Quân sư nói quá lời." Hạng Trang lắc đầu. Lúc này hạ lệnh đình chỉ đi tới. Toàn quân nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Hạng Trang ra lệnh một tiếng. Quân sở tướng sĩ đang vội vàng tiến lên liền đều tê liệt ngã xuống đất. Một đám đều không còn sức lực. Vũ Thiệp giúp ấy Liêu, mặt mày nhăn nhó hỏi han: "Quân sư, đây là đâu vậy?" Ấy Liêu bất lực lắc đầu, cười khổ nói: "Hai ngày này chợt đến chợt đi, lão hủ cũng là phân không rõ, tuy nhiên hơn phân nửa còn vòng quanh tại Hàm Đan quận." Hạng Trang vừa quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến trạm gác giấy lên khói lửa cách đó không xa. Hiển nhiên, Triệu quân canh giữ trạm gác đã phát hiện quân sở, liền châm khói lửa cảnh báo. Lập tức Hạng Trang bảo Công Tôn Toại: "Đi, mang 200 người nhổ trạm gác kia đi, và bắt vài người sống lại đây." "Vâng." Công Tôn Toại lính mệnh đi. Không đến hai khắc, Công Tôn Toại liền dẫn người nhổ trạm gác, lại áp tù binh trở lại. Vừa hỏi mới biết được, quân sở đã tiến vào Nghiệp huyện. Chư tướng lập tức ngơ ngác nhìn nhau. Làm cách nào chạy đến Nghiệp huyện đây? Ấy Liêu thở dài, hướng Hạng Trang nói: "Thượng tướng quân, không biết ngươi có phát hiện không? Hai ngày này chúng ta gặp được quân Hán ít nhất có lục lộ. Nhưng mỗi lộ quân Hán cũng không nóng lòng chém giết, cũng không có ý tứ theo đuổi không bỏ. Chỉ có điều phái kỵ binh bám chặt hành tung chúng ta. Chỉ chờ khi chúng ta chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi và chỉnh đốn, quân Hán mới đột nhiên xuất hiện." "Ừ, ta cũng sớm nhận ra." Hạng Trang trầm giọng nói: "Lão già Lưu Bang muốn cho chúng ta mệt chết à?" Ấy Liêu lắc đầu thở dài: "Thượng tướng quân, chúng ta rất có khả năng đã rơi vào bên trong lưới của quân Hán. Nếu không thể phá vây đi ra ngoài đúng lúc, như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể bị vây mà chết." Ấy Liêu tiếng nói vừa dứt, trong không gian sơ quy quy e mơ b hơ y à, trước liền truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Chợt một thám báo kỵ binh chạy vội đến, còn cách thật xa. Thám báo kỵ binh kia liền thê lương nói: "Thượng tướng quân, phía đông bắc phát hiện đại đội quân Hán ít nhất vạn người. Lúc này cách quân ta đã không đến 30 dặm." "Chết tiệt!" Hạng Trang nghiến răng nghiến lợi nói: "Lại tới nữa. Trời ạ, không muốn cho người sống nữa hay sao?" Vũ Thiệp ngửa mặt lên trời ai thán: "Đã hai ngày hai đêm rồi, lần nào cũng như thế này. Quân sở chạy trốn chết vừa định dừng lại nghỉ, quân Hán lập tức sẽ từ nơi nào đó đi ra. Quân sở lại chạy, quân Hán cũng sẽ không vội vã truy. Nhưng đợi cho quân sở chạy xa dừng lại, khi lại muốn nghỉ một chút, một lộ quân Hán khác lập tức lại xuất hiện. Bộc Dương quận thủ phủ, Lưu Bang đang cùng Trương Lương, Trần Bình." Tiếng bước chân rồn rập, chỉ thấy Tùy Hà đã cầm một phong thư vội vàng đi vào đại sảnh quận thủ phủ, lại hướng về Lưu Bang vái chào, gấp giọng mầm: "Đại vương, triệu địa 800 dặm truyền tin." "Ồ!" Lưu Bang nghe vậy tinh thần lập tức sung lên: "Vây khốn quân sở!" Lập tức Trần Bình ngồi dậy, từ trong tay Tùy Hà tiếp nhận mở thư trực tiếp ra. Lưu Bang đương nhiên là biết chữ, lại lười nhìn thư từ, lập tức hỏi: "Trần Bình, chiến báo nói như thế nào?" Trần Bình sau khi xem thư xong, mắt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, hướng Lưu Bang chắp tay nói: "Chúc mừng đại vương, Tử Phòng huyên thập diện chi võng đã hiệu quả. Chu Bột tướng quân ở trên chiến báo nói, quân sở đã lâm vào mai phục, và đã một ngày đêm không có nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Nhiều nhất tiếp qua 3 ngày, quân sở sẽ kiệt sức, ngựa hết hơi. Đến lúc đó nhất định có thể bao vây tiêu diệt." "Ha ha ha, được." Lưu Bang mừng rỡ, lập tức hướng Trương Lương nói: "Tử Phòng cùng uống nào." Khi Lưu Bang uống rượu mua vui, quân sở lại lâm vào sinh tử uy hiếp. Hạng Trang cắn chặt răng, lớn tiếng quát to: thổi kèn toàn quân xuất phát. Chỉ trong chốc lát, bầu trời đêm liền vang lên tiếng kèn. Trong tiếng kèn kéo dài không thôi, quân Sở tướng sĩ vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi không đến nửa canh giờ liền đều phấn chấn tinh thần một lần nữa đi lên. Cũng may đi cùng hạng trang là 5.000 quân tinh nhuệ. Nếu đổi thành quân đội khác, cho dù là lương quân đại tướng Lưu Khấu 3.000 hổ lang binh, ý chí cũng không kiên nghị tới mức này. Nhìn ấy Liêu khí sắc bụi bại, hạng trang liền cho thân binh làm cái cáng, nâng hắn hành quân. Ấy Liêu còn muốn giãy giụa lên ngựa, lại bị Tông Tôn Toại không khỏi phân trần ấm tới cáng thượng. Ấy Liêu thở dài, ngửa đầu hướng hạng trang trên lưng ngựa nói: "Thượng tướng quân, cứ như vậy sẽ không được." Vũ Thiệp cũng nói: "Còn cứ như vậy đi xuống, chúng ta không chết mệt mới lạ." "Ừ." Hạng trang gật đầu mạnh, trầm giọng nói: "Ta biết." Ấy Liêu trầm ngâm một lát, lại hướng hạng trang nói: "Thượng tướng quân, theo hiện tại, chúng ta không thể tiếp tục trốn tránh quân Hán rồi." Dừng một chút, Ấy Lơ Y E U Lơ A Y nói: "Quân Hán có hỏa đài của Triệu Địa chỉ dẫn, hơn nữa lại có phi ngựa lui tới truyền lại tin tức. Ta quân nhất cử nhất động đều ở trong lòng bàn tay bọn họ. Quân ta bất kể đi phương hướng nào, bọn họ đều có thể biết đúng lúc. Cho nên, chúng ta muốn từ giữa các lộ quân Hán tìm khe hở đi ra ngoài, căn bản là không có khả năng." Hạng trang yên lặng gật đầu, đây đều là họ tình báo gây ra, tình báo chết tiệt. Ấy Lơ Y E U G Y O Nơ G điệu thở hổn hển, lại nói: "Quân ta muốn xoay cuộc diện, nhất định phải tuyển định một phương hướng, dũng cảm tiến tới. Phía trước mặc kệ có bao nhiêu quân Hán chặn đường, đều phải phá hủy bọn họ, thẳng đến rời xa Hàm Đan, rời xa đài báo động. Nếu không mà nói, quân ta căn bản là không có khả năng thoát khỏi quân Hán truy binh." Hạng trang gật đầu, trầm giọng hỏi: "Như vậy nên tuyển phương hướng nào?" Ấy Lơ Y E U T Sơ A Mơ Tư nói thêm: "Nếu nơi này đã là Nghiệp huyện, như vậy hướng đông chính là Hoàn Thủy. Nếu lão hủ không có nhớ lầm, thuận Hoàn Thủy xuống có thể đi đến một thành nhỏ tên là Cức Phủ. Địa phương này có thể lội nước qua sông. Chỉ cần quân ta có thể vượt qua Hoàn Thủy, có thể tạm thời thoát khỏi quân Hán truy kích." Dừng một chút, Ấy Lơ Y E U Lơ A Y nói: "Tuy nhiên, trên đường đông tiến, đông bắc quân Hán khẳng định sẽ chặn lại. Thậm chí ở Cức Phủ cũng khả năng có quân Hán đóng giữ. Nếu tình huống quả thật là như vậy, mà quân ta lại không thể đúng lúc phá hủy quân coi giữ Cức Phủ, như vậy bốn phía các lộ quân Hán sẽ phóng tới. Quân ta rất có thể là Vũ Tiệp và Hoàn Sở, Quý Bố, Tiêu Khai, Ngô Tử Kỳ." Chư tướng vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Ấy Lơ Y E U Cơ A T lời phần sau không nói ra. Tuy nhiên vừa suy nghĩ ai đều biết, nếu Cức Phủ thực sự có quân Hán gác, mà quân Sở lại không thể đúng lúc đột phá, như vậy các lộ quân Hán sẽ tới, quân Sở rất khả năng toàn quân bị giết. Bỗng nhiên ánh mắt mọi người đều nhìn tới hạng trang. Hay không hướng đông, liên quan đến quân Sở sinh tử tồn vong, quyết định này đương nhiên chỉ có thể từ hạng trang mà làm. Hạng trang không có bất luận cái gì do dự, quyết định thật nhanh nói: "Truyền lệnh toàn quân quay đầu hướng đông đi Cức Bộ. Tiền phương đến tột cùng là vực sâu vạn trượng hay là núi đao biển lửa, kia đều không sao cả. Cùng lắm thì cùng Lưu Bang lão nhân liều mạng. Chỉ có không quả quyết, kia mới là điều tối kỵ của người làm tướng. Ít nhất hạng trang tuyệt sẽ không ở thời điểm này do dự." Hàm Đan quận, Nghiệp huyện đông bắc, Hoành Sơn quốc đại tướng Mai Huyên 20.000 tinh binh uốn lượn tây tiến. Quân Sở thám báo phát hiện chính là đại quân Mai Huyên. Mai Huyên cũng là nhất viên danh tướng. Sau khi Hạng Võ diệt Tần phân phong thiên hạ, ngoại trừ 18 chư hầu vương, dưới tướng lãnh nhiều nhất cũng chỉ có vạn hộ hầu. Chỉ có Mai Huyên chiến công lớn lao còn hơn 10 vạn hộ hầu. Tuy nhiên, dù là Mai Huyên cũng không thể không bội phục Trương Lương Chí Mưu. Hán Vương Lưu Bang khen Trương Lương bày mưu nghĩ kế tuyệt diệu, lại có thể quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, không phải không có đạo lý. Bạch Diện thư sinh ngồi ở Bộc Dương Động, mân mê ra cái gì tứ chính lục kỳ, thập diện mai phục. Mai Huyên nguyên tưởng rằng chính là cách chây cười, không nghĩ lại thật sự đem Hạng Trang tiểu nhi mấy ngàn tàn quân đẩy vào tuyệt cảnh. Hạng Trang có bao nhiêu hung tàn, Mai Huyên biết rất rõ. Đại Biệt Sơn chi chiến, Mai Huyên tuy nói không cùng Hạng Trang giao thủ, nhưng Hạng Trang chỉ dựa vào 3.000 tàn binh liền liên tục sát thấu 3 đường quân Hán. Sau đó thẳng đảo Hán Bang Đại Doanh, thiếu chút nữa liền đem Lưu Bang một đao chém chết. Nếu chuyện này để cho hắn làm, Mai Huyên cũng không dám tin tưởng làm được. Hạng Trang có thể làm Lưu Bang sợ tới mức không dám ở trong núi, đây chẳng là hạng người dễ dàng. Nhưng hiện tại Hạng Trang tàn quân lại thực biến thành cá trong lưới. Chu Bột, Vương Hấp, Phó Khoan, Mai Huyên, Lý Thương, Hạ Hầu Anh Lục Lộ đại quân đã hoàn toàn mở ra, hình thành một vòng vây thật lớn, đem Hạng Trang cùng quân Sở tàn quân bao vây. Bởi vì hỏa đài báo động trải rộng triệu địa, cho nên quân Hán có thể đúng lúc nắm giữ hướng đi quân Sở. Cho nên bất kể quân Sở chuyển tiến phương hướng nào, quân Hán vây quanh cũng đều có thể đúng lúc đi theo. Khi quân Sở ý đồ dừng lại nghỉ tạm, thì ngay lập tức sẽ có một đường quân Hán đánh thẳng vào, bức bách tiếp tục chuyển tiến. Mai Huyên tin tưởng, nhiều nhất tiếp qua 2 ngày, quân Sở sẽ sức cùng lực kiệt. Đến lúc đó, Lục Lộ tinh quân 12 vạn đại quân tứ phía vây kín, quân Sở dù là dũng mãnh thiện chiến cũng nhất định chết. Chương 85, tiến gấp quyển 2. 5.000 quân Sở gây sóng giữ. Chương 85, tiến gấp. Bỗng nhiên, một hồi tiếng vó ngựa rồn rập từ tiền phương truyền trở về. Rất nhanh, một thám báo từ trong màn đêm lao ra, phi ngựa tới trước mặt Mai Huyên mới dìm ngựa. Trên lưng ngựa kỵ binh toại tức xoay người xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất bẩm báo nói: tướng quân, quân Sở đột nhiên quay đầu, hướng về phía đông đến đây. Ồ, quân Sở từ hướng đông đến đây sao? Mai Huyên nghe vậy không khỏi sửng sốt, quân Sở không ngờ chạy phía đông đến đây. Đó không phải cách đại quân ta càng ngày càng gần sao? Quân Sở không sợ cùng đại quân ta giáp mặt gặp nhau? Hay là nói tiểu tử Hạng Trang căn bản là không coi 2 vạn tinh binh của chính mình ra gì? Không đúng a, hành động quân Sở có chút khác thường. Mai Huyên lúc này xoay người xuống ngựa, lại quay đầu lại quát: bản đồ! Sớm có thân binh đi theo xuống ngựa, đem tùy quân mang theo bản đồ ở Mai Huyên mở ra trước mặt. Lại có thân binh châm bó đuốc do hơn 10 cành thông gộp lại, trong phạm vi mấy chục bước chiếu sáng như ban ngày. Mai Huyên cúi xuống, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm bản đồ. Rất nhanh, từ trên bản đồ hắn liền phát hiện ra điểm kỳ lạ. Thuộc cấp Tư Khấu Ly nói: tướng quân, có cái gì không ổn sao? Nơi này! Mai Huyên vỗ vỗ bản đồ, nhíu mày nói: quân Sở vừa phá hủy quân ta cũng không ra đi đột ngột, bởi vì nếu tiếp tê u quy quy cơ hơn u vinh quy quy to nơ gơ về phía đông không đến 100 dặm chính là Hoàn Thủy. Hoàn Thủy vừa rộng lại sâu, căn bản không có biện pháp lội nước qua sông. Nếu lấy thuyền qua sông thì thời gian lại không kịp, bởi vì đợi lúc quân Sở tìm thuyền, Lục Lộ đại quân ta đã sớm tới giết rồi. Đúng vậy, Hạng Trang tiểu nhi bị hồ đồ rồi, hắn không phải chính mình tìm đường chết sao? Chính vậy, trước tiên không nói 2 vạn đại quân ta chặn ở phía trước quân Sở, cho dù coi như là xông qua, bọn họ phải làm thế nào đây? Đúng vậy, kỳ thật hiện tại quân ta vẫn là vây hay là mở khe hở. Chỉ tiếc quân Sở không biết tình hình hư thật. Quân tê a nơ hơ u vinh quy quy thế nào, lại khuyết thiếu tình báo chuẩn xác đúng lúc, cho nên cuối cùng vẫn đi không ra. Nhưng quân Sở nếu thật sự dọc theo Hoàn Thủy đông tiến, Lục Lộ đại quân ta chỉ cần vây đổ bên trái quân Sở. Cứ như vậy, nếu không xuất hiện khe hở, quân Sở chết là cái chắc, chúng thuộc cấp đều phù hỏa. Mai Uyên lại rốt cuộc vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Chẳng nhẽ Hạng Trang lại dễ dàng đối phó như vậy? Huống chi ấy Liêu là quân sư quân Sở, lão già này trước kia làm qua đại tần thái ấy, hơn nữa còn từng thay Tần Thủy Hoàng một tay định ra kế hoạch đánh tan Lục Quốc. Hắn đối với địa hình triệu địa hẳn là tương đương quen thuộc. Cho nên quân Sở sao lại có thể phạm sai lầm như vậy? Không đúng, trong đó nhất định có điều gì. Mai Uyên trầm ngâm một lát, lại chỉ bảo thuộc cấp Tư Khấu Ly nói: đi tìm vài tên thôn phu đến. Tư Khấu Ly lính mệnh mà đi, không mất nhiều thời gian, đã mang theo một lão thôn dân đi tới trước mặt Mai Uyên. Lão nhân kia đối với Mai Uyên rõ ràng có mang vẻ sợ hãi, lập tức đem đứa bé giấu ở phía sau. Mai Uyên hỏi: lão nhân gia không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi, chỉ có điều có việc hỏi ngươi. Lão nhân nơm nớp lo sợ nói: tướng quân cứ việc hỏi, tiểu lão nhân nhất định trả lời. Mai Uyên gật đầu hỏi: theo hướng đông này không đến trăm dặm là Hoàn Thủy, Hoàn Thủy ngươi có biết không? Biết. Lão nhân vội hỏi: tiểu lão nhân tuổi trẻ thường xuyên đi đánh cá ở Hoàn Thủy, Hoàn Thủy cá chép rất tươi. Tốt lắm. Mai Uyên gật đầu lại nói: Hoàn Thủy có hay không có chỗ nông, đại quân có thể lội nước mà qua không? Có. Lão nhân không cần nghĩ ngợi nói: Hoàn Thủy tuy rằng rất rộng, kỳ thật không sâu. Hơn nữa ở phủ cận cực phủ rất nông, chỗ sâu nhất chỉ hơn 5 thước, đại quân hoàn toàn có thể lội nước mà qua. Quy u a nơ hơ y e nơ là như thế. Mai Uyên gõ nhịp nói: lão già ấy Liêu tính kế hay lắm. Nói xong, Mai Uyên lại phất tay ra hiệu thân binh đem tổ tôn mang đi, sau đó quát: Tư Khấu Ly. Trước quân giáo ấy, Tư Khấu Ly đột nhiên tiến lên trước hai bước, chắp tay, hiên ngang đáp: có mà tướng. Mai Uyên đằng đằng sát khí nói: dẫn bản bộ tứ ngàn tinh binh, lập tức lao tới cức phủ. Sau đó cho bản tướng biết quân thủ ở nơi nào. Còn lại các lộ đại quân còn không có đuổi tới phía trước, tuyệt đối không có để một tên quân Sở đi qua. Nếu không ngươi tự gánh lấy hậu quả. Vâng. Tư Khấu Ly hùng hồn đồng ý. Lúc này điểm khởi tứ ngàn tinh binh xuất phát. Mai Uyên lại quay đầu chỉ bảo thân binh đội xuất nói: lập tức phái ra phi ngựa, thông chi Chu Bột, Vương Hấp, Phó Khoan, Lý Thương, Hạ Hầu Anh năm vị tướng quân. Nói quân Sở rất khả năng theo cức phủ sang sông Hoàn Thủy đông trốn, cho bọn họ lập tức hướng cức phủ phương hướng vây kín. Vâng. Thân binh đội xuất hùng hổ đồng ý, cũng quay đầu lại phân công người cưỡi ngựa đi. Mai Uyên lại nói: còn lại chư tướng, các ngươi dẫn bản bộ nhân mã theo bản tướng quân Nam Hạ chặn đánh quân Sở. Hơn 10 giáo ấy, Tư Mã Đồng Thanh đồng ý, lại điểm khởi bản bộ nhân mã đi theo Mai Uyên phòng hướng nam, chuẩn bị chặn giết quân Sở tàn quân. Bầu trời đêm, 5.000 quân Sở theo đại lộ hướng đông tiến gấp. Tất cả tướng sĩ mồ hôi đều vã ra như tắm, thở hổn hển như trâu, nhưng Hạng Trang lại thúc giục bọn họ: tốc độ nhanh hơn, tiếp tục nhanh hơn, không thể chậm lại, càng không thể dừng lại. Các tướng sĩ, các huynh đệ đại Sở, cắn chặt răng, kiên trì. Là nam nhân, gắng chịu đựng cho ta. Chúng ta chết còn không sợ, còn có thể sợ mệt sao? Nghĩ đến ăn uống, vài trăm dặm sẽ trôi qua mau thôi. Ta đáp ứng các ngươi, tới cức phủ rồi, nhất định cho các ngươi được nổi tiếng ăn uống no nê. Nghe rõ con mẹ nó rồi chứ, bây giờ mệt một chút, vất vả một chút, đến lúc đó cũng bớt được nhiều người phải chết. Lũ nhóc, chăm sóc bọn đàn bà cho ta. Tốc độ nhanh hơn, tiếp tục tốc độ nhanh hơn, kịp đến con sông nhỏ trước quân Hán. Mau, mau lên. Lúc này sắc trời đã gần sáng, trong tia nắng mỏng manh ban mai, tiền phương lặng lặng xuất hiện một sông nhỏ. Sông nhỏ không rộng cũng không sâu, đại quân hoàn toàn có thể lội nước mà qua. Tuy nhiên vấn đề là phương Bắc đường chân trời đã xuất hiện đám quân Hán. Trong tiếng kèn kéo dài không thôi, hơn vạn quân Hán binh giáp theo tinh kỳ mặt sau đánh lén mà ra, giống như là đàn kiến dài vô cùng vô tận, dọc theo bờ ruộng, dọc ngang vùng quê thổi quét xuống. Trên bờ ruộng đồng bằng phương Bắc, hơn vạn đại quân Mai Uyên đang chen chúc Nam Hạ. Mắt thấy quân Sở sẽ lướt qua sông nhỏ phía trước cách đó không xa, Mai Uyên quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Từ lúc ở Hoài Nam hắn đã nghe nói qua, quân Sở có thể ở trong một đêm chạy hơn 300 dặm. Mai Uyên nguyên bản còn không tin, nhưng hôm nay hắn lại tin. Quân Sở kiên nhẫn chạy đường dài đi trốn, sự chịu đựng thật đúng không ai bằng. Giờ khắc này, Mai Uyên cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Dựa theo khoảng cách hai bên trước đây cùng với việc tính toán phương vị, chính hơn vạn đại quân mình chẳng qua chạy 20 mấy dặm, nhưng quân Sở lại ít nhất đã chạy hơn 50 dặm. Nếu đại quân mình chậm một chút nữa, như vậy sẽ rơi xuống phía sau mông quân Sở mà ăn bụi. Mai An nghe lệnh, Mai Uyên dưới tình thế cấp bách quay đầu giống to. Trung quân giáo ấy Mai An thúc ngựa tiến lên, lớn tiếng nói: "Có mà tướng!" Mai Uyên một bên khống mã chạy vội, một bên hét lớn, dẫn 500 kỵ binh xông lên cuốn lấy quân Sở. Khi chia quân ở Bộc Dương, Lưu Bang liền cấp Lục Lộ tinh binh 500 kỵ binh. 500 kỵ binh này ngoại trừ Đảm Sơ, Sơ, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Cơ, Cơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Y, ngựa để truyền lại tin tức tác dụng khác chính là ở thời điểm quan trọng vây lấy quân Sở. Mai An lính mệnh, rất nhanh liền điểm chỉ 500 kỵ binh rời khỏi đại đội chen chúc Nam Hạ. Đáng giận, Hạng Trang cắn chặt răng quay đầu hét lớn: "Công Tôn Toại!" Công Tôn Toại rục ngựa tiến lên chắp tay lớn tiếng đáp: "Có mà tướng!" Hạng Trang dùng sức chỉ ra mấy trăm kỵ binh quân Hán đang phi như bay từ phương Bắc tới, giận dữ hét: "Dẫn thám báo đội, ngăn trở bọn họ!" "Vâng!" Công Tôn Toại nhận lơ. "E! Quy! Quy! Nơ! Hơ! Dơ! Dơ! Quy! Quy! O! Nơ! Gơ! Ý!" Chợt quay đầu lại nhìn hơn trăm thám báo kỵ binh đi theo phía sau quát to: "Các huynh đệ đội thám báo cùng ta lên. Đi đi đi, liều mạng theo chân bọn chúng. Đám cưới ngựa người Hán này cứ sao cho chúng ta. Có chúng ta ở đây, ai cũng đừng mơ tưởng xông qua." Hơn trăm thám báo kỵ binh lập tức gào thét kêu gào đứng lên. Một đám không có ngựa thoát ly đại đội, lại quơ tiêu thương, đi theo Công Tôn Toại nghênh hướng về phía Bắc kỵ binh quân Hán. Tiêu thương là vũ khí do Hạng Trang cố ý cấp cho thám báo kỵ binh, chuyên môn dùng để đối phó quân Hán kỵ binh. Bởi vì lúc này kỵ binh còn không có trang bị bàn đạp, cho nên ngoại trừ võ tướng thể lực hơn người có thể dựa vào chân lực hơn người hiệp chủ bụng ngựa cưỡi ngựa bắn cung, bình thường kỵ binh là rất khó ở trên lưng ngựa kéo cung bắn tên. Tuy nhiên ném mạnh tiêu thương lại chỉ cần một tay, cho nên kỵ binh bình thường hoàn toàn có thể làm được. Hai quân cùng tiến, khoảng cách nhanh chóng tiếp cận. Ngao cáp! Công Tôn Toại cầm hoành đao, rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời hú dài. Chốc lát, phía sau ào ào theo vào hơn trăm kỵ binh liền hướng hai cánh triển khai chậm rãi. Không đến một lát công phu, hơn trăm kỵ binh liền xếp thành một hàng dài chiều rộng hơn trăm trượng. Phương Bắc đường chân trời, tướng Hán Mai An vung tay lên, 500 Hán quân cũng chậm rãi triển khai, hướng về hai cánh đối chọi gay gắt triển khai chiều rộng hơn trăm trượng. Tuy nhiên quân Sở chỉ có một nhóm, quân Hán lại chừng trước sau năm nhóm. Nhìn quân Sở đơn bạc trận, khóe miệng Mai An thoáng chốc nổi lên sát khí vô cùng dữ tợn. Công Tôn Toại sau khi rục ngựa, đại quân phía sau như thủy triều rút lui. Bỗng nhiên, Công Tôn Toại nâng hoành đao trong tay lên, đao phong rét căm đón ánh sáng mặt trời mới lên, phản xạ ra một chút hàn quang chói mắt. Ngay sau đó, Công Tôn Toại lại cầm trong tay hoành đao đi phía trước dùng sức. Hơn trăm kỵ binh Sở liền đồng thời vặn người,

quân Sở đã liên tục 2 ngày 2 đêm không được nghỉ ngơi và chỉnh đốn qua. Nhưng bọn họ hành quân tốc độ vẫn là khiến quân Hán khó có thể với tới. Từ thời gian hừng đông đến hiện tại, quân Hán mới chạy hơn 50 dặm. Nhưng quân Sở cũng rất khả năng đã chạy đến ngoài trăm dặm ngoài Cức Bồ. Mai Quyên thấy quân Sở làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối năng lực hành quân cấp tốc. Lại không biết quân Sở sao có thể làm được như thế. Từ nơi hoang sơ tìm được đường sống trong chỗ chết, quân Sở liền luôn chạy trốn chết, chém giết, lại tiếp tục trốn chết, tái chém giết, tái trốn chết. Ở bên trong cuộc tàn khốc liên tục trốn chết và chém giết, thể chất yếu, ý chí không đủ kiên định, tất cả sẽ đều bị đào thải. Hiện tại còn lại 5.000 quân Sở, đó là những dũng sĩ trong những người dũng sĩ, tinh nhuệ trong những người tinh nhuệ. 2 vạn quân Hán của Mai Quyên nghĩ muốn cùng 5.000 quân Sở so đấu sức của đôi bàn chân. Đúng là cũng thật không biết tự lượng sức mình. Mười mấy thuộc cấp của Mai Quyên còn đang liều mạng thúc giục các bước chân của chính mình. Tuy nhiên căn bản đều vô dụng. Mai Quyên cũng biết tướng sĩ dưới trướng đã hết sức, bọn họ đích xác đã hết sức. Mai Quyên hiện tại lo lắng nhất chính là Tư Khấu Ly có thủ được Cức Bồ hay không. Một khi Tư Khấu Ly thủ không được Cức Bồ, khiến quân Sở ở trong Lục Lộ đại quân vây kín mà lướt qua Hoàn Thủy, vậy phải tốn không ít tay chân. Bởi vì Hoàn Thủy đông ngạn, bờ đông, người ở rất thưa thớt, lửa báo động không thể vận dụng chuẩn xác và đúng lúc giống như Triệu Quốc như vậy. Cức Bồ trải qua nửa canh giờ nghỉ ngơi và chỉnh đốn, quân Sở rốt cuộc lấy lại sức. Đương nhiên, gần nửa canh giờ nghỉ ngơi và chỉnh đốn không có khả năng khiến quân Sở hoàn toàn khôi phục thể lực, nhưng ít nhất quân Sở đã có chiến lực. Ô ô ô, kèn tập kết rốt cuộc thổi lên. Trong tiếng kèn kéo dài không thôi, quân Sở tướng sĩ đang tính tỏa nghỉ ngơi đều đứng dậy. Nộ phong doanh cung tiến thủ bắt đầu sửa sang lại tiến túi. Vũ tiến hãm trận doanh phụ trợ khinh binh thì vội vàng thay trọng giáp cho võ giáp. Tiên đăng doanh khinh binh tử sĩ nhàn nhã nhất, bọn họ vẫn đang ngồi dưới đất. Hôm nay tấn công Cức Bồ ập, không có chuyện cho bọn họ. Hãm trận doanh trọng giáp tả bộ hữu khúc xếp thành hàng tập kết. Nộ phong doanh các bộ các khúc tiến lên kiểm tra cung tiến. Tiền quân tả bộ đều đứng lên cho ta, xếp thành hàng. Trong tiếng khiển trách liên tiếp, 5.000 quân Sở rất nhanh liền xếp thành hàng cẩn thận, nghiêm túc công kích trận hình. Ngao, kinh thiên tựa đầu khôi cài ở trên đầu, sau đó một tiếng hét dài, lại giơ cao hoành đao lên. Trong chốc lát, 500 trọng giáp võ tốt liền rút đao ra khỏi vỏ. Các đại thuẫn trên mặt đất cũng được cầm lên. Kinh thiên tái lấy hoành đao đi phía trước dẫn đầu. 500 võ tốt liền dấm lên chỉnh tề bước điểm. Phụ, giống, giống, giống, giống khẩu hiệu. Tựa như bức tường sắt. Đi theo kinh thiên. Hướng về Cức Bồ ập cuồn cuộn nghiền ép. Trong Cức Bồ ập quân Hán xếp thành hàng mà đứng lập tức nổi lên một trận sao động rất nhỏ. Hiển nhiên, 500 danh quân Sở thân khoác áo giáp, tay cầm hoàn đao đại thuẫn này mang đến cho quân Hán tâm lý áp lực thật lớn. Hán binh này chưa bao giờ gặp qua đội hình chỉnh tề như thế. Lạnh lùng, mặc trọng giáp bộ binh. Quân Sở trọng giáp bộ binh tuy rằng chỉ có mấy trăm người, dáng mỗi người lại cường tráng cao lớn. Áo giáp rất nặng gần như bao vây toàn thân. Thậm chí trên mặt đều có lồng mặt giáp. Chỉ có để lại 2 mắt ngăm đen. Có vẻ bí ẩn, vô cùng dữ tợn. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết võ tốt trọng giáp đại ngụy mới có thanh thế như vậy ư. Kinh thiên một người đi trước, đi thẳng đến cách ập Cức Bồ gần đủ trăm bước xa mới dừng lại. Ngay sau đó kinh thiên lại giơ hoành đao lên, lại tà tà hạ xuống, sau đó ngửa mặt lên trời hét dài hào. Ngao cáp. Ở trong tiếng ký hiệu vang dội của kinh thiên, 500 trọng giáp võ tốt đồng thời dừng lại bước chân. Sau đó cầm trong tay đại thuẫn hướng trên mặt đất thật mạnh. Lập tức liền ở trên Hà Nguyên trước sau kết thành ngũ đội thuẫn tường kiên cố. Gần như là cùng một lúc, Nộ phong giáo ấy Cao Sơ đã rút hoành đao ra khỏi vỏ, ngửa mặt lên trời hét dài. Nộ phong doanh, xuất kích. Ra lệnh một tiếng. Nộ Phong doanh 500 cung tiến thủ liền đi theo Cao Sơ. Để cung mang theo tiến, nhất loạt chạy chậm, đi vào mặt sau thuẫn tường của trận địa võ tốt. Lập tức lại đem túi tiến cùng vũ tiến rút ra, cắm ở trên cỏ gần chân phải. Chuẩn bị. Cao Sơ xoay người đối mặt cước bộ ập, hoành đao rét căm đã dơ lên cao. 500 trường cung thủ đều dơ trường cung trong tay lên. Lại từ trên mặt đất rút một chi lang nha vũ tiến cài vào huyền cung. Sau đó ở trong một mảnh tiếng kéo mở dây cung, một mảnh tiến phong lạnh lùng đã nhắm ngay hư không tiền phương. Dưới sự huấn luyện gần như tàn khốc cùng với tiếng thúc giục của Cao Sơ, 500 trường cung thủ rốt cuộc miễn cưỡng thành quân. Bắn tên, hoành đao trong tay Cao Sơ thản nhiên chạm lạc. 500 trường cung thủ gần như là cùng một lúc bung lỏng dây cung ra. Chỉ trong chốc lát, 500 chiếc lang nha tiến đã mang theo tiếng xít lạnh lùng lượn khoảng không bay lên, lại trên không trung vẽ ra từng đường ra, ra, bôn, cuối cùng đan vào thành một mảnh dày đặc mưa tên, hướng vào quân Hán xếp thành hàng trong cước bộ ập mà rơi xuống. Trong cước bộ ập, Tư Khấu Ly Dương gích giống to, dừng thẳng thuẫn, khẩn trương dừng thẳng thuẫn. 4.000 quân Hán phần lớn đều là kiếm thuẫn binh, lập tức đều dừng lên đại thuẫn. Tư Khấu Ly cũng giơ lên đại kiếm toàn lực múa may, đem tên bắn về phía mình đều đẩy ra. Tuy nhiên, vẫn không hề ít tên xuyên thấu qua khe hở tấm chắn bắn trúng mục tiêu. Chỉ trong chốc lát, quân Hán trong trận liền vang lên tiếng kêu rên kéo dài không thôi. Không quá một lát, Nộ Phong trường cung thủ liền bắn xong toàn bộ 10 chiếc vũ tiễn, lập tức xoay người triệt thoái phía sau. Nộ Phong doanh trung quy binh ít, điểm ấy cường độ đả kích tự nhiên không có khả năng làm quân Hán bị thương nặng. Mục đích duy nhất của bọn họ chính là dập nhuệ khí quân Hán, để giảm bớt áp lực cho hãm trận doanh tiếp sau công kích. Hãm trận giáo ấy kinh thiên lại giơ hoành đao lên, ngửa mặt lên trời rít gào. Hãm trận doanh đi tới, rống, rống, rống. 500 trọng giáp võ tốt đều nhắc đại thuẫn lên. Một bên lấy hoàn thủ đao vuốt tấm chắn mặt ngoài, một bên ứng hỏa kinh thiên, ngửa mặt lên trời lớn tiếng rít gào. Trong chốc lát, 500 trọng giáp võ tốt liền hội tụ thành trước sau ngũ đội thiết tường rất nặng, lấy thế không thể ngăn cản, hướng về cước bộ ập cách hơn 100 bước mà đè ép. 500 danh trường kích võ tốt, còn có 1.000 danh phụ trợ khinh binh cũng nhanh chóng theo đi lên. Hãm trận doanh, công kích đội hình. Kinh thiên hoành đao nhất dẫn, lại ngửa mặt lên trời rít gào. Cuồn cuộn về phía trước hãm trận doanh lập tức biến trận. Võ tốt mang trọng giáp mở ra khe hở, 500 danh trưởng kích bên trong nhanh chóng tiến lên. Toàn bộ công kích đội hình liền biến thành một đội trọng giáp võ tốt, một đội trường kích võ tốt, lại một đội trọng giáp võ tốt, lại một đội trường kích võ tốt. 500 chiếc trường kích sắc bén lướt qua đại thuẫn, tà tà về phía trước, tụ tập thành một mảnh rừng tử vong lạnh như băng. 1.000 danh phụ trợ khinh binh cũng chia thành hai luồng, 500 khinh binh khiêng một bó tiêu thương, mặt khác 500 khinh binh thì đi theo phía sau hãm trận doanh rào rạt mà vào, bắt đầu ném mạnh trước nhiệt thân. Ngao, kinh thiên giơ cao hoành đao, lại ngửa mặt lên trời rít gào. Rống, rống, rống. 1.000 võ tốt gào lên hưởng ứng, ào ào theo vào, làm người ta nghẹt thở không thông trong chờ đợi. Khoảng cách hai quân càng ngày càng gần. Rốt cục, khoảng cách hai quân đã không đủ 50 bước. Võ tốt trọng giáp hàng trước thậm chí đã có thể nhìn đến Hán binh đối diện trên mặt kia lộ vẻ mặt hoảng sợ, còn có tiếng thở dốc ù ù của bọn họ. Chỉ trong chốc lát, từng cái trọng giáp võ tốt khóe miệng liền nổi lên sát khí vô cùng dữ tợn. Thằng nhóc, chuẩn bị chịu chết đi. Bỗng nhiên kinh thiên lại ngửa mặt lên trời rít gào. Hãm trận doanh công. Ngay sau đó kinh thiên sớm hai tay cầm đao đi nhanh nhằm đại tướng quân Hán phía đối diện. Rít rít rít rít. Hãm trận doanh võ tốt bước chân đều nhanh hơn, bắt đầu giống như thủy triều xung phong. Rít rít rít rít. Võ tốt phía sau, 500 khinh binh cũng bắt đầu chạy lấy đà ném mạnh tiêu thương. Ngoài mấy trăm bước chân, Hạng Trang dựng đứng hoành đao yên lặng xem cuộc chiến. Trả giá thật lớn kiến tạo hãm trận doanh, hôm nay rốt cuộc cũng thấy thành quả. hãm trận doanh vừa ra, ai cũng tranh lên trước. Đối diện mặc kệ là ai, run rẩy đi. Các ngươi sẽ vĩnh viễn không quên hôm nay một trận chiến này. Đại sở hãm trận doanh sắc bén sẽ cho các ngươi nằm mơ cũng thấy ác mộng. Kinh thiên đi nhanh như bay hướng phía trước. Đại địa giống như thủy triều từ dưới chân rút lui, nhanh chóng tiếp cận tiền phương quân Hán. Bỗng nhiên, trước mắt kinh thiên đã nhảy ra bóng dáng đại tướng quân Hán đối diện. Ngay sau đó, bóng dáng đại tướng quân Hán lại nhanh chóng biến ảo thành hai luồng lửa cháy sâu kín thiêu đốt. Kinh thiên chiến ý nóng rực thoáng chốc sung mãn xông ra. Giờ khắc này, vừa đó là đối mặt triệu đại quân, kinh thiên cũng không chỗ nào sợ hãi. Hai quân cách xa nhau đã không đủ 10 bước. Sát! Kinh thiên đột nhiên giơ hoành đao lên, đi phía trước hung hăng dẫn đầu. Chỉ trong chốc lát, 500 danh phụ trợ khinh binh đã hoàn thành bước cuối cùng chạy lấy đà đều ném tiêu thương trong tay. Ước chừng 500 chi tiêu thương thoáng chốc lượt khoảng không bay lên, lại trên không trung vẽ xuất từng đạo ra bôn lạnh như băng, lập tức mang theo tiếng xít chói tai hướng về trận địa quân Hán đối diện mà rơi xuống. Đây là phi mâu. Tư Khấu Ly đồng tử thoáng chốc kịch liệt co rút lại. Ngay sau đó, Tư Khấu Ly lập tức vô cùng thê lương rít gào lên. Dừng thẳng thuẫn, khẩn trương dừng thẳng thuẫn. Vừa dứt lời, toàn bộ phi mâu dày đặc đã hung tợn hạ xuống. Quân Hán dù đã dựng lên bao nhiêu viên thuẫn, vẫn đang không thể ngăn cản ngọn gió phi mâu. Chỉ trong chốc lát, hàng trăm quân Hán sĩ tốt đã bị phi mâu xuyên thủng, đều kêu thảm ngã xuống bên trong vũng máu. Không đợi quân Hán xuyến giọng, bức tường thuẫn của trọng giáp quân sở liền hung tợn đánh lên binh trận quân Hán. Hàng trước quân Hán lập tức bị đâm cho ngã trái ngã phải, trận cước đại loạn. Gần như là cùng một lúc, một loạt trường kích lạnh lùng đã từ mặt sau bức tường thuẫn đột nhiên đâm ra. Quân Hán chật chội ở phía trước tường thuẫn lập tức máu me bắn tung tóe, một loạt ngã xuống đất. Chương 88 phá quân quyển 2. 5.000 quân sở gây sóng giữ. Chương 88 phá quân. Trên đường lớn, Chu Bột dẫn đại quân hướng về phía đông vội vàng cấp tiến theo Hoàn Thủy. Hai canh giờ trước, Chu Bột vừa mới nhận được tin của Mai Uyên, nói rằng rất có khả năng quân sở sẽ đi theo đường cước bộ vượt qua Hoàn Thủy. Chu Bột liền ý thức được tình hình. Hiển nhiên, Hạng Trang và Ấy Liễu đã ý thức được rằng quân sở đã rơi vào lưới bên trong quân Hán, bởi vậy mới có thể liều lĩnh mà cấp tiến về phía đông, với ý đồ phá vòng vây mà đi ra. Phải thừa nhận rằng ánh mắt của Hạng Trang và Ấy Liễu vẫn rất là cay độc. Theo cước bộ vượt qua Hoàn Thủy, vô hình chung là đã phá hủy được vòng vây của quân Hán. Bởi vì quân Hán nếu muốn vượt qua Hoàn Thủy cũng chỉ có hai lựa chọn: hoặc là cũng theo chỗ nước cạn cước bộ qua sông, hoặc là dùng thuyền qua sông. Nhưng cho dù có lựa chọn nào đi nữa, quân Hán cũng cần phải có thời gian. Và khi quân Hán qua được sông, cũng sẽ rơi vào phía sau quân sở, toàn bộ vòng vây cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Hiện tại, Chu Bột chỉ huy đại quân Mai Uyên có thể bám trụ quân sở, ít nhất cũng muốn vây quân sở ở phía tây cước bộ. Một khi quân sở vượt qua được cước bộ, cũng không dễ dàng gì mà nhập vào vòng vây của quân Hán. Bởi vì phía đông Hoàn Thủy hoang vắng, hơn nữa khắp nơi đều là rừng rậm, cũng đủ yểm hộ cho quân sở. Quân Hán muốn nắm rõ hành tung của bọn họ đều khó như lên trời. Nghĩ đến đây, Chu Bột không khỏi có chút sốt ruột, lập tức chỉ bảo Chu Quan Phu nói: Quan Phu, hiệu lệnh toàn quân trong đêm nay cần phải đuổi tới được cước bộ. Vâng. Chu Quan Phu phụng lệnh, lập tức đi ra. Lúc này, đại quân Mai Uyên cách cước bộ chưa đến 20 dặm. Báo, tiếng vó ngựa rồn rập. Một con ngựa từ phía trước chạy vội tới. Chưa kịp tới gần, trên lưng ngựa kỵ binh thám báo đã hô lớn: Tướng quân, quân sở đang ở mãnh công ập cước bộ. Mai Uyên vã mồ hôi, thở hổn hển hỏi: Tình hình hiện tại là như thế nào? Kỵ binh thám báo chắp tay thở dài nói: Hồi bẩm tướng quân, hai quân còn đang chiến đấu, tạm thời chưa phân thắng bại. Tiếp tục thăm dò,

Nhưng quân Hán chỉ dựa vào mật thám kỵ binh để thăm dò tin tức. Lưu Bang, Trương Lương nếu muốn điều khiển quân Triệu trên các lộ quân Hán, lấy danh nghĩa chân chính cùng đánh, nhưng e rằng cũng gặp vô vàn khó khăn. Quân Sở đều không phải không có cơ hội. Ấy Liễu vui vẻ nói, thượng tướng quân và lão nghĩ giống nhau quá. Dừng một lát, Ấy Liễu lại nói, lão có một kế sách đủ để thoát khỏi sự truy đuổi của quân Hán. Vừa dứt lời, Ngụy Duyệt đã mang theo hai hộp chúc nước trong đến. Lúc này Hạng Trang tháo lương khô trong túi đưa cho Ấy Liễu nói, quân sư, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Bộc Dương, phủ quận thủ, mặt trời đã lên cao. Lưu Bang đang mặc quần áo. Bên ngoài đột nhiên tiếng bước chân sồn sập truyền tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Lương, Trần Bình lập tức xông vào phòng ngủ của hắn. Trương Lương cầm trong tay một phong thư, Trần Bình trong tay cầm một chi đoạn mâu quái đàn. Đầu đoạn mâu lại nhỏ lại dài, ở giữa lại gấp khúc. Nhìn thấy hai người xông thẳng vào phòng ngủ của mình, Lưu Bang hiểu ở đất Triệu đã xảy ra chuyện. Lưu Bang lập tức cho hai người hầu lui ra ngoài, lên tiếng hỏi Trương Lương, Trần Bình. Tử phòng, Trần Bình, có chuyện gì vậy? Trương Lương cúi xuống vái chào, trầm giọng nói, đại vương, ở đất Triệu 800 dặm xảy ra trận đánh kịch liệt. Quân Sở đã đánh tan 6 đội quân bao vây của ta. Hiện giờ đã chạy qua Hoàn Thủy, ẩn náu ở khu rừng phía đông nước Triệu. Việc này cũng không có gì nghiêm trọng, phái Chu Bột bọn họ tiếp tục truy đuổi và tiêu diệt là được. Lưu Bang thản nhiên nói, đại vương, vấn đề là ở chỗ. Trần Bình nâng đoạn mâu tiến lên nói, Chu Bột, Mai Huyên cấp báo thảo luận, quân Sở đã cách tân chiến pháp, nhất là chọn dùng loại phi mâu này, lực sát thương thật lớn. Trận chiến ở Cức Bồ, Tư Khấu Ly dưới trướng thuộc cấp Mai Huyên đã dẫn 4.000 tinh binh nghênh chiến quân Sở. Kết quả chưa đến nửa canh giờ đã bị phá hủy, gần 3.000 binh lính bị thương. Hả? Lưu Bang lập tức biến đổi sắc mặt, giơ tay lên nói, mau lấy lại đây cho ta coi. Chương 90 qua sông quyển 2. 5.000 quân Sở gây sóng giữ. Chương 90 qua sông ven rừng cao, Sở tựa vào một cây đại thụ nhắm mắt ngủ. Lúc này đã là giữa trưa ngày hôm sau. Sau khi quân Sở có một đêm nghỉ ngơi và chỉnh đốn đội hình đã lấy lại được một phần sức lực tiếp tục đi tiếp. Tuy nhiên Nộ Phong Doanh tạm thời ở lại, phụ trách cản phía sau. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cành cây khô gãy rơi xuống gây ra tiếng động đánh thức Cao Sơ. Đột nhiên Cao Sở mở bừng hai mắt, chỉ thấy phía trước cây rừng xanh không nhìn thấy cái gì khác. Tuy nhiên, dám vào rừng trong lúc này, tuyệt đối không phải là tiểu phu săn bắn, chỉ có thể là thám báo kỵ binh của quân Hán. Đêm qua, thám báo kỵ binh còn ở phía sau rất xa, sẽ không dám coi thường hành động tùy tiện. Tuy nhiên hiện tại, bọn họ kiềm chế không được. Trong lúc đó, Cao Sơ cầm lấy thiết thai cung, hai lang nha bằng đồng cũng đã cài ở giữa. Cùng lúc đó, ở gần đó mười mấy tên mang theo trường cung. Xa hơn chỗ đó, hàng trăm cánh tay cầm trường cung như bóng ma từ trong rừng rậm đi ra. Rất nhanh cành cây khô bị gãy rơi xuống càng ngày càng nhiều, gây nên tiếng động càng lớn. Loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng vó ngựa đạp trên lá. Khóe miệng Cao Sơ trông đầy vẻ sát khí. Ngay sau đó, Cao Sơ đứng lên, đồng thời hai tay đột nhiên phát lực, kéo cung tên lên. Ánh mặt trời bỗng nhiên xuyên qua cây chiếu xuống dưới, hai lang nha chuyển động thoáng chốc làm cho tim người ta đập nhanh. Ở phía trước, một lùm cây rậm rạp đột nhiên nhẹ nhàng lắc lư. Cao Sơ nhìn thấy hai tên thám báo quân Hán. Cao Sơ kéo cung tên thật mạnh rồi buông nhanh. Ước chừng hơn 20 bước, hai tên thám báo quân Hán lập tức kêu thảm ngã khỏi ngựa. Tiếng kêu thảm thiết giống như Nộ Phong Doanh thổi kèn. Ngay sau đó, hàng trăm cung thủ giơ cung lên, hàng trăm mũi tên được bắn ra về phía đối phương. Ngay sau đó, tiếng kêu gào thảm thiết liên tục không ngừng, tiếng ngựa hí vang lên đều đều. Toại tức hồn hển nói, có mai phục thật đáng ghét, mau bỏ đi. Rất nhanh, ở phía sau bụi cây rậm rạp vang lên tiếng ngựa hí. còn có tiếng vó ngựa rất hỗn loạn. Lọt vào đám phục kích kỵ binh quân Hán nhanh chóng quay đầu, lại hốt hoảng chạy trốn ra khỏi rừng. Cao Sơ khẽ mỉm cười, lại thu hồi thiết thai cung đi về phía sau cây đại thụ. Ở phía sau cây đại thụ có một con ngựa. Cao Sơ xoay người lên ngựa lấy thiết thai cung đi phía trước dẫn đầu. Cất cao giọng nói, đi. Ngay sau đó, mấy trăm tên cung thủ đều xoay người lên ngựa. Đi theo sau Cao Sơ đi sâu vào trong rừng rậm. Mục đích trì hoãn truy binh của Nộ Phong Doanh đã đạt được. Hiện tại nên truy đuổi đại quân. Vào lúc nhá nhem, đôi quân Sở tiến tới một làng trại nhỏ ở phía tây của sông một cách thuận lợi. Bởi vì ở giữa phía đông và phía tây hoàn thủy là rừng rậm, người ở rất thư thớt. Mấy ngày hôm trước không thấy thám báo kỵ binh quân Hán thăm dò tình hình quân Sở. Nếu không có thám báo kỵ binh thăm dò tin tức, quân Hán sẽ không dễ dàng mà đuổi theo quân Sở. Cho nên mấy hôm nay quân Sở hành quân tương đối thoải mái. Ngư dân trong làng trại nhỏ này đã chạy trốn hết rồi. Hiện giờ trên đất Triệu thanh danh của quân Hán đã bị giảm đi rồi. Tần Ngư và hơn trăm nữ binh đã vào làng trại, vội vàng nấu nước nấu cơm. 4.000 đại quân chỉ có thể đóng quân ở ngoài bãi sông. Không có biện pháp, cơ bản làng trại nhỏ này cho phép đóng quân không dưới 4.000 người. Cũng may hiện tại là cuối tháng 5, thời tiết đã có sự biến chuyển, điều khiên cũng được cải thiện hơn so với mấy tháng khó khăn vất vả ở Đại Biệt Sơn. Đương nhiên cảnh giới là thiết yếu, hơn 40 tên thám báo đều đã phái đi ra ngoài thăm dò tin tức. Bố trí ổn thỏa cho đại quân, Hạng Trang lại gọi Hoàn Sở Quý Bố đến trước mặt, nói: hai ngươi từng người một chia ra các hướng đi tìm các thuyền đánh cá quanh đây, càng nhiều càng tốt. Vâng, Hoàn Sở Quý Bố tuân lệnh. Lập tức huy động người ngựa để thu thập các thuyền đánh cá quanh đây. Một đêm không nói chuyện. Đến sáng ngày hôm sau, Cao Sơ Nộ Phong Doanh dùng ngựa thay đi bộ. Sau khi trời sáng hẳn cuối cùng cũng đuổi theo. Hoàn Sở Quý Bố phái đi thu thập thuyền đánh cá cũng đã quay trở lại. Hai người dẫn binh thu gom sạch sẽ các thuyền đánh cá trong phạm vi 100 dặm. Tổng cộng thu gom được 300 con thuyền lớn nhỏ khác nhau. Đón Hạng Trang, Hoàn Sở chắp tay thở dài nói: thượng tướng quân, thật may mắn đã làm xong lệnh của ngài. Nhìn trên bãi sông có đến 300 chiếc thuyền đánh cá lớn nhỏ, Hạng Trang gật đầu nói: mặc dù vẫn chưa đủ, tuy nhiên như vậy là cũng được rồi. Hoàn Sở lại nói: thượng tướng quân, chúng ta cần thuyền làm gì chứ? Đương nhiên là dùng để qua sông rồi. Hạng Trang nói: chúng ta quay trở về nước Tề. Hả? Chư tướng Hoàn Sở Quý Bố, Ngô Tử Kỳ lập tức biến đổi sắc mặt. Trở về nước Tề ư? Không phải là sẽ đối mặt với hơn 30.000 đại quân của Hàn Tín sao? Khả năng dùng binh của Hàn Tín không phải ai cũng bằng. Nếu chẳng may bị quân Tề đánh thì cũng không phải chuyện đùa đâu. Hạng Trang không nói thêm gì nữa, quay đầu lại nói với Công Tôn Toại nói: thổi kèn toàn quân tập kết, chuẩn bị qua sông. Thượng tướng quân có lệnh, toàn quân tập kết, chuẩn bị qua sông. Công Tôn Toan truyền lệnh. Trên bãi sông vang lên tiếng kèn kéo dài không ngớt. Cả đêm qua tướng sĩ quân Sở đã được nghỉ ngơi và chỉnh đốn đội hình liền đều đứng dậy, bắt đầu xếp thành hàng. Bên trong rừng rậm, mấy chục nghìn quân Hán đang nơm nớp dò đường đi về phía trước. Sầm tối ngày hôm trước, hai đại quân Chu Bột, Mai Huyên cũng đã theo cước bộ lướt qua hoàn thủy, chuẩn bị truy kích quân Sở. Tuy nhiên rất nhanh, Tiền Phương liền mang tin tức đến. Mai Huyên phái đội kỵ binh đi ra ở trong rừng rậm bị quân Sở phục kích, không dám vào gần cánh rừng thăm dò tin tức nữa, liền mất đi hành tung của quân Sở. Thẳng đến hiện tại quân Hán cũng không thể phát hiện được bóng dáng của quân Sở. Tuy nhiên, Vương Hấp, Phó Khoan, Lý Thương cùng với 4.000 đại quân của Hạ Hầu Anh tách ra đi về phía hoàn thủy, chuẩn bị theo hai hướng giáp công quân Sở. Bởi vì sông hoàn thủy rộng hơn 100 dặm, dài chừng 500 dặm, trừ phi quân Sở vượt qua sông lại nhập vào nước Tề, nếu không bọn họ nhất định sẽ bị rơi vào vòng vây của 6 cánh quân của quân Hán. Về phần nước Tề, Cức Bộ, Mai Huyên cũng không lo lắng, 300.000 đại quân của Tề Vương đã sớm chờ đợi. Sắc trời gần ngọ, trong rừng vẫn không phát hiện được bóng dáng Quân Sở. Cức bồ, Mai Uyên đành phải hạ lệnh cho đại quân nghỉ ngơi và chỉnh đốn, chuẩn bị ăn cơm. Đúng lúc này, ở bên hai sườn trong rừng rậm dọc theo sông Hoàn Thủy, bỗng nhiên thám báo kỵ binh có tin tức. Đêm qua, Quân Sở trong vòng 100 trang Quân Sở đã thu gom mấy trăm thuyền đánh cá của các làng trai lân cận. Quân Sở lấy thuyền đánh cá sao? Mai Uyên nhíu mày hỏi Cức Bồ, Chu tướng quân thấy thế nào? Quân Sở lấy thuyền đánh cá đương nhiên không phải dùng vào mục đích đánh cá, phần lớn là dùng vào mục đích qua sông. Chu Bột trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, chẳng lẽ Quân Sở tính toán muốn đi vào đất Tề thật sao? Hừ hừ, thực ra là chúng ta đã bớt một mối lo. Mai Uyên cười lạnh nói, Hán Vương, Tề Vương, Lương Vương đã sớm chuẩn bị 500.000 đại quân chờ đợi, sẽ chờ Quân Sở từ bên trong chui ra. Quân Sở đến nước Tề coi như tự chui đầu vào chỗ chết. Việc này có chút kỳ lạ, vẫn nên xem xét lại. Chu Bột lại còn có chút không tin. Cũng tốt, Mai Uyên cũng hiểu được Chu Bột nói có lý, lập tức nói, vậy đi xem. Lập tức Chu Bột, Mai Uyên cũng không có nghỉ ngơi ăn cơm, đều xoay người lên ngựa, lại dẫn theo 5.000 tinh binh thẳng tiến đến các làng trại ở phía tây của sông. Ở phía tây, hơn 150 thuyền lớn nhỏ đang lẳng lặng ở trên bãi sông. Ban đầu dự định 4.000 quân Sở cộng với 1.000 ngựa qua sông. Cuối cùng Hạng Trang ra lệnh một nửa qua sông, còn một nửa ở lại đi ra ngoài cảnh giới tiếp ứng Nộ Phong Doanh. Nộ Phong Doanh trì hoãn chưa về, Hạng Trang ấy liếu lại có vẻ thong dong. Vũ Thiệp trong lòng gấp gáp, một mặt nôn nóng đi qua đi lại, một mặt nén giận nói, Cao Sơ này bình thường làm việc khá nhanh chóng, sao hôm nay lại chậm trễ như vậy chứ? Đã qua hơn nửa canh giờ, Nộ Phong Doanh lại cưỡi ngựa, tới giờ phải trở về rồi chứ? Làm sao cho tới tận bây giờ vẫn chưa thấy quay về? Tiên sinh đừng nóng vội, Hạng Trang lắc đầu nói, là ta không cho Nộ Phong Doanh trở về. Hả? Vũ Tiệp nghe vậy lập tức sửng sốt, buồn bực nói, Thượng tướng quân, vì sao lại như vậy? Hạng Trang thản nhiên cười, khẽ nói, bởi vì tiệc tiễn đưa còn chưa tới, chúng ta chưa nóng vội để đi. Này, Vũ Tiệp không đoán ra được Hạng Trang đang muốn làm cái gì, đang chuẩn bị khuyên vài câu nữa, xa xa trên bãi sông truyền đến tiếng vó ngựa hỗn độn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn trăm quân Hán cưỡi ngựa dọc theo sông, theo phía tây giống như gió cuốn mây tan chạy vội tới. Đi phía trước không phải đó chính là Nộ Phong giáo ấy Cao Sơ hay sao? Uy vuốt cằm cười nói, Thượng tướng quân, chúng ta đã có bản tiễn đưa đến rồi. Rất nhanh chóng, Nộ Phong Doanh cùng với hơn trăm quân Hán cũng đã vọt tới trên bãi sông, binh lính bắt đầu lên thuyền kêu loạn. Hạng Trang, ấy Liễu, Vũ Thiệp, Tiên Đăng Doanh, Nộ Phong Doanh và cuối cùng là các tướng sĩ quân Sở đều đã lên thuyền xuôi theo dòng nước. Ở phía tây bãi sông tiếng vó ngựa truyền đến giống như thủy triều, mấy trăm quân Hán cũng đã cưỡi ngựa xông ra bãi sông. Ở phía trước là hai lá cờ đón gió phần phật bay phấp phới, mặt trên thêu hai chữ Chu Mai. Hạng Trang lúc này vung tay hô lớn nói, Tiên Đăng Doanh, Nộ Phong Doanh, các huyên đệ theo ta cùng hô lớn. Chu Bột, Mai Uyên tướng quân xin dừng bước, đừng nhọc công tiến đưa. Chu Bột, Mai Uyên tướng quân xin dừng bước, đừng nhọc công đưa tiến. Chu Bột, Mai Uyên tướng quân xin dừng bước, đừng nhọc công đưa tiến. Chu Bột, Mai Uyên tướng quân xin dừng bước, đừng nhọc công đưa tiến. Tiên Đăng Doanh, Nộ Phong Doanh cùng với hơn 500 tướng sĩ đứng lên hô thật lớn. Trên mặt sông cách bờ hơn 10 dặm đều có thể nghe thấy rõ ràng.